Bán Tiên, chương 64, Trung Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên lại trở lại quán mì lúc đã sắp đến nửa đêm, sau khi trở về buộc lên tạp dề, tiếp tục yên lặng giúp Gia Gia làm việc đối bầy đêm bầy tới nói, cái giờ này đã rất muộn, tương đối vắng vẻ trên đường phố cơ hồ đã không thấy được người nào, nhưng quán mì lão đầu lại cho đèn lồng bên trong thêm dầu thắp hiển nhiên là muốn lại nấu một triệu, nghĩ làm tiếp chút kinh doanh gần rạng sáng, tiếng vó ngựa cùng bánh xe tiếng phá vỡ yên tĩnh. Dưới bóng đêm đầu đường xuất hiện một chiếc xe ngựa sang trọng, trước xe ngựa sau có 7-8 tên nhân viên hộ vệ. Trên xe ngựa treo chính là trung phủ đèn lồng, người biết vừa nhìn liền biết là trung phủ Trung Viên Ngoại về nhà. Đội xe quẹo vào ngõ nhỏ lúc bầy đài bên trên nhu diện lão đầu chợt giật ra mì vắt trên dưới vung vẩy, tại trên bàn. Cạch cạch cạch, liền đập ba vang, tiếp theo lại xoa nắn. Đội xe dẫn đầu là cái to con, là cái dâu quai nón đại hán, khẽ động tầm mắt thời khắc chú ý phía trước tả hữu bóng mờ. Phụ cận người biết đều biết cái này người chính là Trung Viên Ngoại cận vệ, cũng là chấp trưởng toàn bộ trung phủ hộ vệ an toàn tổng quản, tên là Đỗ Phì. Hắn chợt đầy chuyển vật cưỡi, sang bên ngừng, nhảy xuống ngựa. Có chút đói, ta đi ăn tô mì, đem ngựa giao cho những người khác dắt đi, chính mình thì hướng quán mì đi đến. Đội xe đến trung phủ cửa chính, Đỗ Phì cũng đi tới quầy hàng ngồi xuống. Tới bát mì, được rồi, Đỗ gia chờ một lát. Lão hán nói một tiếng, quay người mở vung, giật cắt gọn mì sợi vào nồi, đóng nắp nồi, tiếp tục nhu diện cùng Đỗ Phì tựa lưng vào nhau nói. Vừa rồi có người tại dò xét trung phủ đấy. Đỗ Phì đồng dạng đưa lưng về phía. Hạng người gì? Lão hán, ngồi xe ngựa tới, là người trẻ tuổi, lớn lên vẫn tính anh tuấn, lưng đeo trọng kiếm, không giống người kinh thành, giống như là Liệt Châu bên kia khẩu âm. Liệt Châu, Đỗ Phì thêm chút suy tư, lại hỏi. Đều hỏi chút gì, lão hán, quanh co lòng vòng tìm hiểu trung phủ nhân viên tình huống, nghe nói lão gia không ở nhà, hỏi lão gia lúc nào trở về. Đúng, tựa hồ đặc biệt quan tâm hai vị tiểu thư tình huống, hỏi tương đối mảnh. Đỗ Phì, biết người ở đâu đặt chân sao? Ngồi xổm ở một bên rửa chén thanh niên lên tiếng. Liệt Châu quan phương hội quán, xe ngựa là theo, thịnh nhớ, xe đi mướn, phu xe cũng là, thịnh nhớ, Liệt Châu hội quán, Đỗ Phì rõ ràng sừng sốt một chút nghi hoặc. Đại khảo gần, hiện tại các châu hội quán hẳn là đều đằng cho thí sinh ở, chẳng lẽ là thí sinh? Thanh niên, không biết, có quan binh thủ vệ, vào không được. Quảng cáo, Đỗ Phì suy nghĩ trong chốc lát nói. Ngươi gặp qua người, chờ một lúc ngươi cùng đi một chuyến. Thanh niên, ừ tiếng, quen mặt bưng lên bàn đến, Đỗ Phì sột sột ăn, ném tiền liền trở về trung phủ. Mà quán mì cũng làm xong cuối cùng một đơn sinh ý, bắt đầu thu quán. Đầu đường cuối ngõ, giờ dần càng vang. Một chén nhỏ cô đang có trong hồ sơ, giải án sau Đỗ Phì khoanh chân ngồi tĩnh tọa nhắm mắt. Tháng ngoài cửa có người đi lại vội vàng đi vào phụ cận cúi người, hai tay dâng lên một phần thiếp mời, đoan đoan chính chính bày tại Đỗ Phì trước mặt. Tổng quản, tình huống căn bản tại đây bên trong. Đỗ Phì chậm rãi thu công mở mắt cầm trên bàn thiếp mời, mở ra chiếu vào lửa đèn xem xét nhắc tới. Liệt Châu, giải tên phủ Lương Đào huyện An Quý trấn Cửu Pha thôn, a, nói thầm lời kẹp lại, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn mấy phần, tầm mắt gắt gao tập trung vào. A Sĩ Hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên này, người cũng chậm rãi đứng lên, trước án người ngạc nhiên, tổng quản, làm sao vậy? Đỗ Phì lần nữa mảnh nhìn một chút, hít sâu một hơi, chậm rãi khép lại thiếp mời. Nguyên lai là cái thí sinh, trước án người hỏi, cần xem kỹ sao? Đỗ Phì phất tay, không cần, xuống nghỉ ngơi đi. Trước án người chắp tay, lôi lại hai bước phương quay người mà đi. Không có những người khác, Đỗ Phì lần nữa mở ra trong tay thiếp mời, nhìn xem nội dung phía trên tự lẩm bẩm. Nguyên lai ẩn náu tại Liệt Châu tiểu thiếu gia, ngươi rốt cuộc đã đến. Sáng sớm, Trung gia nội trạch Trung phu nhân Văn Giản Tuệ nhất tập cầm y váy dài, từ nương bán lão phong vẫn còn không bỏ mất đoan trang, nữ chủ nhân khí phái tự nhiên, uyển chuyển cười nói giúp hai cái nữ nhi dẫn đầu bên trên đồ trang sức. Đồ trang sức là trong cung đình tạo, là Trung Viên Ngoại hôm qua mang về, là cho nhà ba nữ nhân ra cửa gặp người lễ vật. Ngoài thành Đông Nam có một thắng địa tên là Linh Từ Sơn, chính là gieo trồng linh mễ chỗ. Linh mễ hoa nở thịnh nhất thời tiết, cái kia một mảnh biển hoa phong quang vô hạn, Linh Từ Sơn sẽ đối với bên ngoài cởi mở một ngày, cung cấp một chút quý nhân tới ngắm hoa, bình thường người thì cự tuyệt vào bên trong, loại địa phương kia nhiều người cũng xác thực không thích hợp. Đối với phụ nữ mà nói, lại là trang điểm lộng lẫy tranh kỳ đấu diễm tháng ngày, chờ mong đã lâu, quần áo đẹp và đẹp đẽ đồ trang sức ắt không thể thiếu, Trung Viên Ngoại không làm gật đầu sức cho điểm lời nhắn nhủ lời cũng là không chịu nổi. Một bộ váy trắng mi mục thanh tú như vẽ chính là đại nữ nhi uyển chuyển hàm xúc cẩn thận như duyên dáng yêu kiều hạ hà khiết nhã, đập vào mi mắt chính là một phần tươi mát thoải mái mắt. Hoàng sam sa y che đậy váy nữ tử là tiểu nữ, dung mạo thanh lệ, giữa lông mày lộ ra lanh lợi, đồng dạng lớn lên đẹp mắt, rõ ràng so tỷ tỷ hoạt bát, mẫu thân cùng tỷ tỷ nói chuyện, nàng líu díu chen vào nói không ngừng. Đại nữ nhi tên là Trung Nhược Thần, tiểu nữ nhi tên là Văn Nhược Vị, rõ ràng là theo lúc sinh ra đời thần lấy tên. Thư nữ theo họ mẹ, Trung Viên ngoại trước kia chẳng qua là thê tử trong nhà một cái người hầu bàn, trưởng quỹ không về sau, nắm nữ nhi gả cho Trung Viên ngoại lúc Trung Viên ngoại là đáp ứng, có một cái muốn nhận làm con thừa tự cho Văn gia. Không nghĩ tới chính là Văn Giản Tuệ chính mình bụng không hăng hái, không thể sinh ra nhi tử nhận làm con thừa tự cho Văn gia, sinh hai cái nữ nhi sau bụng liền ngừng, thế là chỉ có thể như vậy. Cũng may Văn trưởng quỹ cũng xem như không nhìn lầm người, Trung Viên ngoại quả thực là nắm cha vợ kinh doanh mấy chục năm đều dậm chân tại chỗ, cửa hàng nhỏ phát triển đến bây giờ mức độ. Chẳng qua là tạo hóa trêu ngươi, bây giờ Trung Viên ngoại tựa hồ lại đứng trước đã chết Văn trưởng quỹ năm đó lão cục diện, không có nhi tử kế thừa gia nghiệp. Cũng tính là năm đó Văn trưởng quỹ có ánh mắt, dù cho đối mặt loại tình huống này, Trung trưởng quỹ cũng không có làm ra nạp thiếp sinh con sự tình tới. Tại thế đạo này tôi nói, quả thực là chuyện bất khả tư nghị, đây cũng không phải là năm đó Văn trưởng quỹ cửa hàng nhỏ, nói cho người ngoài liền cho. Bây giờ Trung gia to như vậy cái gia nghiệp liền khinh địch như vậy cho ra đi, liền thật không có chút nào đau lòng. Trung phu nhân cũng có chút hổ thẹn cũng gấp qua thậm chí dùng không ít thiên phương, nhưng bụng liền là không có phản ứng, sau này lớn tuổi cũng là thuận theo tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính nàng cũng đối Trung Viên ngoại ám chỉ qua chỉ cần tương lai chịu xuất ra một nửa tài sản cho nàng hai cái nữ nhi làm đồ cưới, những chuyện khác nàng đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Ám chỉ đã rất rõ ràng, nhưng Trung Viên ngoại cũng không làm như vậy, bên ngoài nhiều nhất thỉnh thoảng sẽ có cái nắm hồng nhan thú vui. Đã từng đi ra sự tình, một cái nào đó hồng nhan muốn mượn trên bụng vị, nhưng tùy tiện liền bị Trung Viên ngoại xử trí, không thể lật lên sóng tới. Cưới Trung gia nữ nhi chẳng khác nào là phân đến Trung gia sản nghiệp, huống chi Trung gia hai cái nữ nhi lại xinh đẹp, không biết nhiều ít người thèm nhỏ dãi. Chọn đến ưa thích đồ trang sức, nóng lòng biểu hiện ra Văn Nhược Vị có chút nán lại không được, hoạt bát nói. Mẹ, cha chuyện gì xảy ra, này đều giờ gì, nên xuất phát, làm sao còn chưa tới. Ngươi nhìn ngươi vác một cái tay tản bộ tới tản bộ đi dáng vẻ, nào giống cái cô nương gia. Trung phu nhân một bên giúp đại nữ nhi trên đầu xứng đồ trang sức, một bên răn dạy tiểu nữ nhi, đồ trang sức theo đại nữ nhi trên búi tóc rút ra về sau, lại đổi một nhánh so với. Cha ngươi tối hôm qua trở về muộn, khiến cho hắn ngủ tiếp một lát, chậm trễ không được ngươi đi chơi. Văn Nhược Vị đi tới, một tay chỗ dựa, một tay khoác lên mẫu thân đầu vai. Mẹ, biết ngài nhìn ta chướng mắt, yên tâm, lần này đi Linh Từ Sơn, ta nhất định tùy tiện kéo cái công tử trở về cho ngài làm con rể. Nhà đầu chết tiệt kia, Trung phu nhân tức giận cầm lên châm gài tóc liền đâm. Người trẻ tuổi phản ứng nhanh, Văn Nhược Vị hoạt bát tránh ra ở bên làm cái mặt quỷ cười hì hì nói. Nói đùa nhà yên tâm, thì còn không có xuất giá đâu, sao có thể đến phiên ta. Chấm, quảng cáo, ngồi tại trước gương Trung Nhược Thần ôn nhu cười một tiếng. Trung phu nhân lại là nhịn không được một tiếng thở dài, nói đến đây cái đại nữ nhi hôn sự, nàng cũng sầu a, trong đó nội tình lại không đủ cùng ngoại nhân nói. Nội viện, một vị mặt trắng cần dài, hai tóc mai có chút hoa râm, khí độ ung dung nam nhân từ trong nhà đi ra, đi đến trong sân tạm thời nhất tới trưng bày ghế nằm bên cạnh, nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần. Không là người khác, chính là Trung phủ chủ nhân, Trung Túc Trung Viên ngoại. Bên cạnh tôi tớ sớm đã chuẩn bị xong nước nóng, khăn mặt thấm nước vắt khô chườm nóng tại Trung Viên ngoại trên mặt, sau đó gỡ xuống, lại dùng lá lách bôi dầu thay đổi sắc mặt, sau lấy sắc bén dao cạo vì đó rửa mặt cạo mặt, cuối cùng lại dùng khăn lông ướt cẩn thận đem mặt cho dọn dẹp sạch sẽ. Hộ vệ tổng quản Đỗ Phì đi tới sau liền đứng ở một bên, cũng không quấy rầy, yên lặng chờ. Hết thảy hoàn tất, Trung Viên ngoại đứng dậy lại vào nhà, Đỗ Phì đi vào theo, đối rửa mặt sau thói quen một ly trà, Trung Viên ngoại nói. Viên ngoại, tối hôm qua có người đang sờ Trung phủ đáy. Chậm rãi thưởng thức trà, Trung Viên ngoại lơ đễnh thổi hơi nóng. Không có gì đặc biệt lời, ngươi nhìn xem xử trí liền tốt. Đỗ Phì, là tiểu thiểu gia, tiểu thiếu gia trở về. Ây, Trung Viên ngoại ngẩng đầu, có chút mờ mịt. Cái nào tiểu thiếu gia? Đỗ Phì lấy ra tối hôm qua cái kia tấm thiệp đưa cho hắn. Trung Viên ngoại buông xuống chén trà, tiếp thiếp mời mở ra xem, thoạt đầu nhìn xem khó hiểu, đợi thấy. A sĩ hành, ba chữ về sau, bỗng nhiên đứng lên, lại đụng ngã sau lưng ghế ngồi tròn, lại lần nữa lặp đi lặp lại tra xét một lần, ngẩng đầu hỏi. Ngươi xác định là hắn sao? Đỗ Phì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. danh tự sẽ xuất hiện cùng tên khả năng không lớn, huống chi lại tại dò xét trung phủ đáy, cơ bản có thể khẳng định là hắn tới. Trung viên ngoại lại xem thiếp mời, a âm thanh, cuối cùng là tới, nữ nhi của ta đều nhanh chờ ra rồi. Lại tiếp tục nhíu mày, Sông Đỗ Phỉ nhìn đi, buồn bực nói. Hắn dò xét trung phủ đáy, chúng ta cái gì đấy hắn không rõ ràng sao, hắn lén lén lút lút mấy cái ý tứ. Đỗ Phỉ, tới kinh thành không đến trung phủ, ta cũng buồn bực hắn là có ý gì. Còn có, hắn là tới vào kinh thành đi thì ấn lý thuyết lão đại nhân hẳn là sẽ trước đó tới phong thư thông báo chúng ta một tiếng, chúng ta cũng an bài xong tiếp ứng. Đúng vậy à, lão đại nhân 3 năm trước đây tới phong thư về sau, liền rốt cuộc không có liên lạc qua. Tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì? Chờ một chút, vào kinh thành đi thi. Đỗ Phỉ lại cúi đầu nhìn về phía thiếp mời. Thí sinh, hắn là tới vào kinh thành đi thi, xem ra lão đại nhân là muốn khiến cho hắn tên đề bảng vàng, Ngô, Liệt Châu thi hương bài danh 106. Khóe miệng hơi có run rẩy, dương mắt nhìn về phía Đỗ Phỉ. Đỗ Phỉ mỉm cười, cười có chút xấu hổ. Này thi hương thành tích nghĩ tên đề bảng vàng sợ là không có gì hy vọng. Cách chương.